Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy dỗ hồi lâu, chẳng biết Tam Bảo là mệt mỏi buồn ngủ hay là bị câu. Phụ thân của Sở Nam Phong lặp đi lặp lại đến mê muội, cuối cùng lại thành công thật. Phụ thân, lần này, Tam Bảo là hướng Sở Nam Phong mà gọi. Sở Nam Phong một phen chua xót. Đáng lẽ đây là khoảnh khắc đáng được ghi nhớ. Có lẽ là do bản thân hắn đã gọi. Phụ thân, rất nhiều lần, bây giờ nghe Tam Bảo gọi lại có chút tê dại. Nhưng, sự phấn khích và xúc động vẫn là có. Ừ, Tam Bảo thật ngoan. Đúng rồi, chính là như vậy. Về sau phải gọi ta là phụ thân. Sở Nam Phong tích cực điều chỉnh tâm trạng của mình. Nàng là người hắn đã đánh mất. Rồi lại tìm về, nên trân trọng mới đúng. Phụ thân, Tam Bảo lại gọi một tiếng. Ừ, đáng, tất cả đều đáng giá. Xử lý xong Tam Bảo, Sở Nam Phong cảm thấy nên thừa thắng xông lên, đem vấn đề của Đại Bảo, Nhị Bảo cũng sửa sang lại. Vì vậy, hắn đem Tam Bảo giao cho Mạnh Lâm Thanh, muốn đem hai đứa con trai còn lại tới dạy dỗ một phen. Kết quả Tam Bảo vừa đến vòng tay Mạnh Lâm Thanh, lập tức ngọt ngào gọi nàng một tiếng. Phụ thân, Sở Nam Phong, cho nên, hắn vừa nãy dạy dỗ nửa ngày. Rốt cuộc là thành công hay thất bại? Khụ khụ, Mạnh Lâm Thanh thực sự không nhịn được. Lúng túng nói, cái kia, ngươi cũng đừng nóng vội. Ít nhất hiện tại nó đã biết gọi ngươi là phụ thân rồi. Có tiến bộ, có tiến bộ. Sở Nam Phong không nói gì, ngoại trừ tự an ủi mình như vậy, còn có thể làm sao? Dạy Đại Bảo, Nhị Bảo lại ngoài ý muốn dễ dàng. Hai tiểu tử này ngược lại không giống Tam Bảo cố chấp như vậy. Sở Nam Phong vừa dạy bọn chúng gọi, phụ thân, hai đứa liền gọi, nhưng quả nhiên là Tam Bảo thai. Phạm lỗi cũng phạm lỗi vô cùng chỉnh tề thống nhất. Hai đứa nó cũng gọi Sở Nam Phong là phụ thân, quay đầu lại gọi Mạnh Lâm Thanh là phụ thân. Cho nên, ba đứa nhỏ hiện tại có hai phụ thân, thói quen là được, Mạnh Lâm Thanh khuyên nhủ. Sở Nam Phong còn lựa chọn nào khác sao? Hoàng thượng, buổi tối đã chuẩn bị xong, có cần dâng lên không ạ? Trương Đức Thuận cung kính hỏi. Bữa tối đã chờ sẵn bên ngoài. Chỉ cần một câu phân phó là có thể lập tức đưa vào. Sở Nam Phong nhìn Mạnh Lâm Thanh, ý bảo nàng quyết định. Bây giờ dùng thiện, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy thời gian cũng không còn sớm. Chỉ là bọn họ ăn thì được. Ba đứa nhỏ kia thì phải làm sao? Có thể, nhưng Đại Bảo bọn chúng hiện tại chỉ có thể ăn chút thức ăn dặm. Không thể cùng chúng ta ăn, Mạnh Lâm Thanh nói. Nhũ mẫu chăm sóc hài tử đều có kinh nghiệm phong phú. Nhưng về khoản ăn uống, Mạnh Lâm Thanh vẫn dự định dựa theo nhịp độ ban đầu của mình. Cho con bê, ú đã sớm cai sữa. Trước kia hài tử uống sữa bột, hiện tại cũng có thể uống. Ngoài ra, Mạnh Lâm Thanh còn cho thêm thức ăn dặm mà các nhũ mẫu cho là không gì khác ngoài cháo loãng. Nhiều nhất là thêm thịt băm nhuyễn. Cũng may Mạnh Lâm Thanh sớm đã dạy cho Trương bà tử, cho nên trực tiếp bảo Trương bà tử dạy các nhũ mẫu làm như thế nào là được. Được, nghe nàng, Sở Nam Phong ngược lại rất hợp tác. Về phương diện dạy dỗ hài tử, ngoại trừ việc Mạnh Lâm Thanh dạy dỗ lung tung khiến ba đứa trẻ gọi bừa. Phụ thân, ra, Sở Nam Phong không có chỗ nào bất mãn. Ba đứa trẻ khỏe mạnh đáng yêu chính là bằng chứng tốt nhất. Mạnh Lâm Thanh vẫn luôn nuôi dạy chúng rất tốt. Vào cung, nguyên liệu có thể lựa chọn càng nhiều. Cho nên không chỉ ẩm thực của Mạnh Lâm Thanh được cải thiện, mà ẩm thực của Trương bà tử cùng những người khác cũng theo nước lên thuyền. Ngay cả thức ăn dặm của ba đứa nhỏ cũng trở nên tinh tế hơn. Cách Trương,